Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 881. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 889, đến cạnh biển. Vốn là Bạch Ban còn đang suy nghĩ, Tiểu Lê xuất hiện, Lữ Lão Bá cũng lộ cái mặt, tương lai Đại Tế Ti Ayesha cũng theo ở bên cạnh hắn. Như vậy nhiệm vụ bên trong kẽ hở thế giới rất có thể là từ trứng càng kiếm. Hoặc là binh ma thần sản sinh. Nhưng dựa theo hiện tại vị trí thời gian đến xem. Cơ bản cùng Si Vưu không nhiều thiếu quan hệ. Nữ Hoa Bổ Thiên, Đại Hồng Thủy phát sinh thời gian tại phía xa Hoàng đế cùng Si Vưu xuất hiện trước. Là chân chính viễn cổ thời kỳ. Hơn nữa so với lên diệt thế Hồng Thủy. Si Vưu cùng Hoàng đế chiến tranh thật sự là trò đùa trẻ con. Nếu như nhiệm vụ mục tiêu thật sự là Si Vưu, độ khó khăn thật sự quá thấp. Dù sao Bạch Thuấn nói là cùng Si Vưu đồng nhất, tam hoàng ngũ đế cấp bậc, người. Trên thực tế Thuấn đế thân phận cũng chỉ là hắn một cái, clone, mà thôi. Cũng chính là lúc trước Bạch Thuấn tỉnh muộn, đang bị Viêm đế đánh thức sau lại đi ngủ mơ cái giấc mơ. Không phải vậy căn bản không có Si Vưu. Hoàng đế, Viêm đế chuyện gì, làm sao bây giờ? Tiểu Lê tuy nhiên cho rằng nhất định sẽ có Nữ Hoa Đại Thần xuất hiện ngăn cản. Đại Hồng Thủy, nhưng thân ở thời đại này như cũ là tâm thần hoảng loạn. Thực các nàng sẽ không vô duyên vô cớ đất xuất hiện ở đây. Nhất định là có cái gì sứ mệnh đi hoàn thành. Mà nơi này tất cả lại sẽ đối với đáp lời hiện. Đi cạnh biển, Bạch Ban diệp ra ba chữ. Không sai, nếu Hồng Thủy muốn tới, như vậy thì đi trước trong gió lốc. Đại Hải, đi xem một chút, ở rừng sâu núi thảm bên trong, là không cách nào tìm tới phương án giải quyết. Muốn giải quyết phiền phức, trước hết rơi vào phiền phức bên trong, cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu Lê khe khẽ thở dài, nàng ở đến sau này liền đã nếm thử rất nhiều lần. Hoàn toàn không tìm được trở lại phương pháp, mà nơi này cũng cùng với nàng nằm mơ thời điểm tiến vào tiên giới, có khác nhau rất lớn. Nhưng nàng nhưng minh bạch, nơi này mới là chân thực, đi cạnh biển rất đơn giản, Hoa Hạ phía đông toàn bộ đều đại hải. Vì lẽ đó dù cho Bạch Ban đoàn người không biết dưới chân địa mới là nơi nào. Chỉ cần hướng về mặt trời lên thức dậy phương tiến lên. Liền có thể đến cạnh biển. Tại tới trước dọc đường. Tóc trắng cũng ở thử nghiệm hắn ở cái này kẽ hở thế giới năng lực cực hạn ở nơi nào. Nhưng mãi đến tận đến cạnh biển. Tóc trắng cũng không có đo ra bản thân cực hạn. Nhất thời có chút tối tự tâm kinh hãi. Tuy nhiên hai người không có trực tiếp liên hệ, nhưng Bạch Thuấn năng lực cực hạn càng cao, Đại Hồng Thủy uy lực cũng có thể là càng lớn. Không tới nửa ngày liền đến cạnh biển, xem ra chúng ta trước vị trí cách biển cũng không xa. Nhìn cách đó không xa mênh mông vô bờ úy đại, dương màu xanh lam, Hiểu Mộng thở dài một hơi, nhất lưu liếc linh từ trong miệng bay ra, bởi thời gian khẩn cấp. Không biết Hồng Thủy đến lúc nào xuất hiện, ba người đang đuổi đường thời điểm hãy cùng thi chạy một dạng. Hoàn toàn không có một giây đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Vận dụng toàn thân lực lượng, đây là đại hải sao? Tiểu Lê hai tay ở trên miệng tạo thành chữ thập giao nhau. Nhìn lần thứ nhất nhìn thấy hải dương, có chút cảm thán, trước mắt đại hải rõ ràng bình tĩnh cực kỳ. Cũng không biết tại sao lại đột nhiên phát sinh diệt thế cấp bậc Đại Hồng Thủy. Kỳ quái, Bạch Thuấn đi tới bên bờ biển. Hạ thấp thân thể bôi một cái bờ biển đất cát cùng nham thạch. Lại phát hiện nơi này hầu như không có gặp phải phá hoại. Dựa theo tóc trắng căn cứ bên trong hang núi nước vào suy đoán. Diệt thế Đại Hồng Thủy tuy nhiên còn chưa có xuất hiện. Nhưng ở trước đã từng xảy ra một lần quy mô nhỏ hơn một chút, Hồng Thủy. Cái này, quy mô nhỏ, Hồng Thủy tuy nói là tiểu nhưng đó là theo diệt thế Hồng Thủy so với. Nếu là theo phổ thông Hồng Thủy, biển động so với nó tuyệt đối là bá chủ cấp bậc hồng thủy. Có thể là một cái như vậy có thể vọt thẳng đến Hoa Hạ Trung Nguyên khu vực sóng lớn hồng thủy. Ở cạnh biển nhưng không nhìn thấy cái gì phá hủy dấu vết. Theo lý mà nói, bên bờ biển hẳn là bị hao tổn nghiêm trọng nhất mới đúng. Tiểu Lê cùng Hiểu Mộng theo Bạch Thuấn đi tới cạnh biển. Cũng phát hiện màn quỷ dị này. Ba người bọn họ là chuẩn bị đến cạnh biển tìm kiếm hồng thủy dấu vết. Lại phát hiện nơi này theo thế ngoại đào nguyên một dạng. Chẳng lẽ nói nơi này là trong gió lốc? Vì lẽ đó hết thảy đều trái lại vững vàng. Điều này cũng nói không thông đi. Diệt thế hồng thủy cũng không phải là lốc xoáy, cái kia. Tiểu Lê dùng ngón tay đâm đâm ngồi chồm hổm trên mặt đất kiểm tra địa chất Bạch Nhã. Trên đường thời điểm, ta thật giống thấy có người cũng ở hướng về nơi này đuổi. Còn có người, Bạch Ban động tác một, trận, đứng lên, sờ lên cằm bắt đầu suy nghĩ. Bị Tiểu Lê một nhắc nhở như vậy, Bạch Lộ ngược lại là nghĩ đến. Bọn họ Thiên Lý bôn tập đến cạnh biển, cũng tại trên đường hầu như không có nhìn thấy bao nhiêu người. Coi như bây giờ là viễn cổ thời kỳ, nhân khẩu cũng sẽ không ít như vậy. Không, mà mặt đất tuy nhiên cũng nhìn thấy một ít bị hồng thủy giết chết sinh linh cùng nhân loại. Nhưng số lượng cũng không nhiều. Khó nói Hoa Hạ đại địa nhân tộc ý thức được hồng thủy nước xuất hiện. Sớm tìm địa phương ẩn trốn đi. Như vậy hướng về nơi này tới rồi người là ai? Ở đây trước tiên ở xuống đi. Bạch Ban cuối cùng làm ra quyết định. Hắn tạm thời cũng không nghĩ ra còn lại manh mối. Chỉ có thể hiện tại cái này, kẻ cầm đầu, cạnh biển ở lại. Thuận tiện chờ đợi Tiểu Mục trong miệng cái kia cũng ở hướng về nơi này đuổi người xuất hiện. Hiểu Mộng cùng Tiểu Lê hai người so với lên Bạch Ban càng thêm mê man. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Toàn bộ hành trình nghe liếc là chỉ huy. Tạo một cái nhà gỗ nhỏ. Bên trong còn có ba tấm cây trúc làm ghế nằm. Dùng để nghỉ ngơi cùng ngủ. Gần như có thể. Nghỉ ngơi tiếp đi. Làm xong những này. Tóc trắng liền gọi hai người dừng lại. Dù sao ở cạnh biển ở lại. Lúc nào cũng có thể bị đại hồng thủy. Đến thời điểm đó bị xiết đổ trái lại đau lòng tâm huyết của mình. Quả thật đúng là không sai. Ba người ở trong nhà gỗ đang tại nấu canh thời điểm. Bên ngoài đại hải xuất hiện dị động chính là. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.